Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, ngủ một giấc liền tốt. Tại tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang thực hiện hắn tại lúc trước lời hứa, cùng Glassware cùng một chỗ mời Cao Lâm ăn bữa cơm. Bọn hắn tuyển một nhà cơm chưa quán. Đây là một nhà trước kia Vinh Quang cùng Glassware tới qua nhà hàng ngày bình thường không thường. Đến. Chỉ có đang chiêu đãi khách nhân thời điểm, chọn nơi này, còn bình thường vì cái gì không đến, bởi vì muốn tiết kiệm tiền, tại nước Đức giống ăn một bữa tương đối chính tông cơm chưa? Kia giá tiền nhưng không rẻ, cho nên hai người bọn họ là rất ít đi ra tiệm ăn. Rất khó tưởng tượng Vinh Quang dạng này ngôi sao bóng đá sẽ như thế tiết kiệm. Một bữa cơm rất đơn giản, chủ yếu là liên lạc một chút tình cảm. Dù sao Cao Lâm từ khi đi vào Werder Bremen về sau, hai người lại còn chưa từng gặp mặt đâu. Cho nên thông qua cơ hội lần này gặp mặt một lần mặt, tâm sự, mà Cao Lâm cũng nghĩ nhân cơ hội này cảm tạ Vinh Quang cùng Glassware. Nếu như không phải hai người bọn họ người cố gắng cùng kiên trì, mình chỉ sợ cũng không ra được. Đến ở lại trong nước tiếp tục đá bóng, cũng kiến thức không đến như thế đặc sắc thế giới. Một bữa cơm ăn xem như chủ khách đều hoan, bởi vì mời Cao Lâm ăn cơm, Vinh Quang cũng không cùng theo đội bóng cùng một chỗ về Munich. Bất quá hắn hiện tại có đặc quyền như vậy, hắn bị được phép lưu tại Bremen. Dù sao ai cũng biết hắn tại Bremen có một ít lão bằng hữu, cũng nên lưu hắn lại gặp lão bằng hữu thời gian, mà lại lấy Vinh Quang chức nghiệp tố dưỡng. Margot cũng hoàn toàn không lo lắng Vinh Quang tại Bremen lêu lỏng. Mời Cao Lâm cơm nước xong xuôi về sau, Vinh Quang cùng Glassware tại Bremen lưu thêm một đêm bên trên. Sáng sớm hôm sau bọn hắn lại thừa đi máy bay bay trở về Munich. Ngồi tại khoang hạng nhất, Vinh Quang đột nhiên phát hiện bên người Glassware có chút không đúng. Glassware sắc mặt không thật là tốt, mà lại luôn luôn cau mày. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại nhìn kỹ trên đầu của nàng còn có mồ hôi mịn. Từ chừng nào thì bắt đầu ngươi cũng say máy bay rồi? Vinh Quang tò mò hỏi bên người Glassware. Glassware nghe vậy trợn nhìn Vinh Quang một chút, cũng không trả lời hắn. Nàng cũng không thể cho người này nói mình kỳ kinh nguyệt đau bụng a. Vinh Quang gặp Glassware chỉ là liếc mắt, cũng không trả lời chính mình vấn đề. Có chút tự chuốc nhục nhã, cũng không để ý tới nàng, đem cái ghế chỗ tựa lưng đánh ngã, nắm chặt thời gian đi ngủ nghỉ ngơi. Glassware quay đầu nhìn Vinh Quang một chút, ở trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn còn con nít, căn bản không hiểu chiếu cố người, quan tâm người. Buổi chiều từ sân bay về đến nhà, Vinh Quang cũng không có nghỉ ngơi, mà là thu thập một phen, liền muốn ra cửa. Glassware nhìn thấy hắn hỏi một câu, ngươi làm gì đi? Đi huấn luyện à? Vinh Quang nhấc nhấc trong tay túi lưới bên trong bóng đá. Đây cũng không phải là đội bóng huấn luyện, mà là chính hắn. Margot cho toàn đội vào hôm nay thả một ngày nghỉ. Bất quá Vinh Quang chưa hề cũng sẽ không bởi vì Margot nghỉ liền không huấn luyện. Glassware há mồm tựa hồ có lời gì muốn nói. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Người đi đi. Vinh Quang vừa mới đóng cửa lại, nàng liền ngồi phịch ở ghế sofa bên trong, đau bụng toàn thân không có tí sức lực nào. Nàng ngay cả cũng không muốn nhúc nhích. Vinh Quang theo thường lệ tại phụ cận trong công viên tiến hành mình đặc huấn, chân trái dẫn bóng chạy, đồng thời hoàn thành các loại động tác giả. Chân trái dẫn bóng hắn đã học xong, nhưng là chân trái động tác giả còn không có học được, cho nên hắn còn muốn tiếp tục luyện chân trái. Không hề giống có ít người coi là như thế có thể dùng chân trái hoàn thành hat-trick liền xem như đại công cáo thành. Thứ hai buổi chiều, trong công viên người so cuối tuần lúc ít đi rất nhiều. Hắn có thể không bị quấy rầy tiến hành huấn luyện của mình. Ban đầu hắn ở chỗ này lúc huấn luyện, cuối cùng sẽ có người tìm hắn muốn ký tên. Nếu như hắn muốn thỏa mãn những người này ký tên yêu cầu, huấn luyện của hắn liền không có cách nào tiến hành. Về sau hắn mang theo kính râm ra huấn luyện, Thế nhưng là nhận ra hắn người vẫn là rất nhiều, chỉ có Vinh Quang mới có thể đem túi lưới buộc tại trên mắt cá chân tiến hành dẫn bóng luyện tập. Thẳng đến về sau, đương mọi người tại công viên này bên trong thường thường có thể nhìn thấy Vinh Quang. Đã tập mãi thành thói quen về sau, tới tìm hắn muốn ký tên nhân tài ít đi rất nhiều. Cho dù có, cũng sẽ chờ đợi hắn phòng huấn luyện nghỉ lúc nghỉ ngơi. Mới lên tới, Glassoe ở trên ghế salon cuộn tròn trong chốc lát, phát hiện bụng càng ngày càng đau đớn. Loại đau này lúc trước chính mình cũng không có cảm nhận được qua. Có lẽ là gần nhất quá bận rộn quá mệt mỏi đi. Mùa giải phải kết thúc, công việc của mình liền lập tức trở nên nhiều lên. Năm ngoái lúc này chỉ cần bận bịu Vinh Quang sự tình, mà năm nay nàng còn cần chạy Lucas sự tình. Quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến thân thể không bằng trước đó. Nàng giãy giụa lấy từ trên ghế salon đứng lên, sau đó từng bước một chuyển trở về gian phòng của mình. Lục tung tìm kiếm lấy chuyên dụng thuốc giảm đau. Nàng tìm được hộp, nhưng mở ra xem một chút liền đem hộp ném ra ngoài, bên trong rỗng tuếch. Thuốc chẳng biết lúc nào đã ăn xong. Nàng ngây ngẩn một hồi, sau đó đứng dậy mặc áo khoác, quyết định đi ra cửa mua thuốc. Vinh Quang cứ như vậy dẫn bóng tại công viên bên trong chạy. Cảm thụ được gió thổi qua rừng cây, sau đó phủ trên mặt của hắn. Bất quá có vẻ giống như gió có chút lớn. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh đầu nhánh cây tại trên phạm vi lớn loạng choạng. So trước đó gió lớn hơn rất nhiều, lại xuyên thấu qua những cái kia lắc lư lá cây, nhìn hướng lên bầu trời. Sắc trời cũng thay đổi, trở nên hắc ám âm trầm. Trời muốn mưa à? Vinh Quang thu hồi ánh mắt, cái này cũng không để cho hắn dừng lại bước chân tiến tới. Thời tiết không ảnh hưởng tới hắn. Hắn vùi đầu đến, tiếp tục chạy về phía trước. Thật giống như thời tiết không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Vinh Quang mỗi ngày đều sẽ tới đây huấn luyện. Vô luận gió thổi trời mưa, liền liên hạ tiết thời tiết cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ là trời mưa cái gì, Vinh Quang sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ là đem vệ trên áo che đậy mũ lật qua, chụp trên đầu, rất nhanh, mưa liền hạ xuống tới, xuyên qua cành lá rậm rạp, đánh vào Vinh Quang trên con đường phía trước, cũng đánh vào trên người hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết, cũng chỉ là dẫn bóng chạy trước, còn thỉnh thoảng làm lấy động tác giả. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bên tai tất cả đều là ào ào tiếng mưa rơi. Vinh Quang ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không có, cũng chỉ là vùi đầu dẫn bóng. Thật giống như thế giới này chỉ có chính hắn cùng bóng đá, cùng dưới chân con đường này đồng dạng. Glassoe toàn thân ướt đẫm trở về, sau đó trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Rất nhanh bên trong liền vang lên rầm rầm tiếng nước. Nước là nước nóng, nhưng là nàng cũng không có cảm giác, tựa như nàng ra ngoài bị mưa lạnh xối thành ướt sũng. Nàng cũng không có cảm thấy lạnh. Đau bụng nàng ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho nước nóng đánh trên đầu nàng cùng phía sau lưng. Thật sự là không may lộ ra. Ra ngoài mua thuốc, đi ba nhà tiệm thuốc, lại đều không có mua được mình muốn mua thời gian hành kinh thuốc giảm đau. Còn bị đột nhiên xuất hiện mưa to xối thành ướt sũng. Glassoe ngồi xổm trên mặt đất, cắn chặt bờ môi của mình. Vinh Quang một mực kiên trì tại trong mưa tiến hành xong mình toàn bộ huấn luyện về sau, mới một đường chạy chậm chạy về nhà. Khi về nhà, Glassoe ngay tại trong phòng bếp bận rộn, tóc ướt sũng, thay quần áo khác. À, người tắm rửa? Hắn tò mò hỏi. Glassoe ngẩng đầu nhìn hắn, há mồm nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là hé miệng, phát ra tới lại là tiếng ho khan. Nàng ho khan một tiếng, sau đó rất nhanh liền dùng tay bịt miệng lại, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị mình tắm. Vinh Quang gặp nàng dạng này nhún nhún vai, cũng đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra, Glassoe đã đem cơm tối chuẩn bị xong. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều, ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng ăn. Bất quá cái này không có gì thật là kỳ quái. Trong nhà đại bộ phận thời điểm, bọn hắn đều là loại trạng thái này. trừ phi lại nhất định phải trò chuyện chủ đề. Nếu không hai người đều là mỗi qua mỗi. Tựa như là ở tại chung một mái nhà, hai nhà người nói theo một ý nghĩa nào đó. Đúng là dạng này. Bọn hắn đúng là hai nhà người. Hai người cứ như vậy yên lặng đã ăn xong cơm tối. Sau đó Vinh Quang trực tiếp về tới phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại đến. Bắt đầu lên mạng. Từ khi hắn học xong lên mạng về sau. Hắn liền dùng tới lưới thay thế truyền thống viết thư phương thức. Đến cùng người nhà của mình liên hệ. Vấn đề duy nhất là, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, hắn rất ít có thể cùng người nhà của mình trực tiếp giao lưu. Đều là hắn thượng tuyến về sau đem mình muốn nói lời viết xuống đến. Lại phát ra ngoài, sau đó đợi đến cha mẹ của mình thượng tuyến về sau nhìn thấy hắn nhắn lại. Làm ra hồi phục, chờ hắn lần sau lại đến tiến thời điểm nhìn thấy. Mà tỷ tỷ của hắn bên kia tình huống phức tạp hơn. Nàng tại quê nhà. Lão gia bên kia ngay tại sửa đường. Điện thoại đều không có phổ cập. Chớ đừng nói chi là internet. Muốn lên lưới. Về sau đi trên trấn quán net. Mà đi một lần trên trấn lấy hiện tại đầu kia phá lộ tới nói. Muốn đi 7, 8 tiếng. Cho nên bình thường chỉ có một tuần lễ. Hoặc là hai tuần lễ. Tỷ tỷ mới có thể đi một lần trên trấn. Hồi phục Vinh Quang cho nàng nhắn lại. Đồng thời đem trong làng gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho Vinh Quang. Kỳ thật vẫn là viết thư. Nhưng bất quá là dùng viết tay đổi thành dùng bàn phím. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi. Vinh Quang sinh ra mới suy nghĩ. Đó chính là chờ đường đã sửa xong. Hắn muốn để điện thoại cùng internet tại quê hương của mình phổ cập. Hắn muốn để tỷ tỷ của mình. Đệ đệ, còn có gia gia nãi nãi. Có thể không cần đi trong trấn. Tại nhà của mình liền có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn cũng không cần lại chờ đợi một hai tuần lễ. Tỷ tỷ mỗi lần cho hắn nhắn lại. Đều sẽ nói cho hắn biết ở quê hương đã phát sinh biến hóa gì. Trong trường học có càng nhiều thích đá bóng hài tử. Rốt cuộc không cần lo lắng ai sẽ một cước đem bóng đá đá xuống vách đá. Coi như không cẩn thận đá đi xuống cũng không quan trọng. Trường học thể dục trong khố phòng có rất nhiều bóng đá. Con đường tại từng ngày đả thông. Người cả thôn đều tại ước mơ lấy thông xe về sau sinh hoạt. Bọn hắn có thể chỉ dùng nửa giờ liền đi trong trấn đi chợ. Trong thôn đồ vật có thể chuyên trở ra ngoài. Ngoài thôn hàng hóa cũng có thể vận tiến đến. Vinh Quang thông qua tỷ tỷ giản dị đơn giản văn tự. Phảng phất có thể nhìn thấy người trong thôn khuôn mặt tươi cười. Nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Ngọn núi nhỏ này thôn đã bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng biến hóa như thế còn xa xa không có kết thúc đâu. Đường Vinh Quang ở trong phòng của mình, dùng hai chỉ thiền từng chữ gõ cho tỷ tỷ tin. Lúc Glassoe rửa sạch bát, cũng về tới phòng ngủ của mình. Nàng đem cánh cửa đóng lại, sau đó trực tiếp ngã nằm xuống giường. Rốt cục giúp xong, nàng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất một ngày làm việc đều kết thúc đồng dạng, nhưng là khẩu khí này mới vừa vặn thở ra đến, nàng đã cảm thấy mí mắt rất nặng, con mắt sắp không mở ra được, xem bộ dáng là buồn ngủ, ngủ đi, có lẽ ngủ vừa cảm giác dậy liền tốt, bụng còn tại đau nhức, nhưng là giờ khắc này, Glassoe đã không để ý tới những thứ kia, nàng hiện tại chỉ muốn ngủ. Hảo hảo địa, ngủ một giấc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.